Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 81, gặp lại Diệp Sa Nghiên. Góc truyện audio.com. Editor, May. Dưới ánh chiều tà, anh Lạc Ương Ương nhìn khí chất thuần tịnh, xinh đẹp động lòng người, lãnh trầm nói. Không cho phép nói chuyện với người đàn ông khác. Lạc Ương Ương sừng sốt một chút, lại lần nữa ngoan ngoãn gật đầu. À, trong lòng cô có chút buồn bực, Phong Thánh muốn đi liền nhanh đi đi, ném cô xuống thì thôi, còn rong dài như vậy. Du thuyền rất xa hoa, tựa hồ có 5-6 tầng cao, đêm nay người có thể lên du thuyền này khẳng định không phú cũng quý. Lạc Ương Ương có chút khẩn trương, cô không quen biết một ai, chơi cái gì mà chơi. Cô chỉ cầu đừng làm hư thứ gì là được, cô chính là không đền nổi. Cũng đừng không cẩn thận đắc tội người nào, bằng không lại bị người chỉnh giống như lần trước vậy. Phong Thánh nhìn sâu Lạc Ương Ương vài lần, tựa như đang do dự nên để cô đi theo anh hay không, nhưng cuối cùng anh vẫn là rời đi một mình. Mắt to sáng ngời của Lạc Ương Ương xoay chuyển, sau khi đánh giá vài lần nam nữ trẻ tuổi lục tục lên thuyền, cô đi về phía đuôi thuyền. Tìm một nơi không có ai chờ đợi, luôn là không sai. Bóng đêm buông xuống, du thuyền chậm rãi lái ra cửa cảng, Lạc Ương Ương đứng ở trước vòng bảo hộ đuôi thuyền, nhìn bọt sóng thật lớn không ngừng lui về phía sau, nỗi lòng muôn vàn cuồn cuộn. Cô có chút mê mang, cuộc sống ban ngày hết thảy bình thường, không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng vừa đến buổi tối, cô đều sắp quen với ôm ấp của Phong Thánh, đây đối cô mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Ô, tôi tưởng đây là ai, hóa ra là đại tiểu thư nhảy dù đến nhà họ Phong nha. Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói châm chọc bén nhọn, Lạc Ương Ương vội vàng quay đầu lại nhìn sang. Diệp Sa Nghiên mặc váy dài bọc ngực đỏ tươi bó sát người, lộ rõ dáng người phập phồng quyến rũ gợi cảm, lửa nóng đến có thể làm người phun máu mũi. Cô tên Lạc Ương Ương đúng không? Diệp Sa Nghiên thưởng thức túi sách nhỏ phối với lễ phục tư thái cao ngạo liếc xéo Lạc Ương Ương. Ừ, mặc kệ là từ ngữ khí hay là trong ánh mắt của Diệp Sa Nghiên, Lạc Ương Ương có thể cảm giác được cô ta không thân thiện với cô. Cách chương.